dùng hắc ám tí tay trái đi phá giải cái ngón giữa kết giới khóa này. Đây là một bước mà Y Đào Yêu vẫn luôn không giải quyết được. Cho nên, nàng mở to hai mắt, nhìn đến phá lệ cẩn thận. Cho nên, ngươi là một linh sư kết giới rất mạnh sao? Nàng hỏi. Đúng, hắn là. Huỳnh Hỏa giúp đỡ hồi đáp. À, Y Đào Yêu ngắm nó một cái, nói, người cái con gà con nhi này còn thật đáng yêu. Huỳnh Hỏa co rụt lại về sau. Từ xưa đến nay, cao đẳng tọa kỵ mang cho nó không ít bóng mờ. Tỷ tỷ, ta thì sao? Miêu Miêu chớp lấy mắt to, ngây thơ nhìn Y Đào Yêu. Ngươi càng có thể thích. Bởi vì không có cộng sinh thú, cho nên nàng bị manh đến. Muốn ôm một cái. Miêu Miêu dùng tiểu sữa âm đạo. Tốt a, Y Đào Yêu vừa ôm nó, Miêu Miêu liền vặn eo bẻ cổ, ngủ thiếp đi trong ngực nàng. Trước khi ngủ, nó còn khinh bị liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, dùng tâm linh câu thông nói, thấy rõ chưa? Bản mèo dễ dàng, liền có thể đi vào nhan trị đỉnh phong nghỉ lại chỗ. Lý Thiên Mệnh tức giận đến không nhẹ vì nó. Mèo đệ, ngươi thật là mã xoa trùng a, Huỳnh Hỏa kính sợ nói. Gà đại ca, ngươi đây liền không hiểu rồi, ta đây là hy sinh tự mình, vì lão đại ổn định nữ nhân này, thông qua hòa tan lòng của nàng, để phòng ngừa nàng đột nhiên đánh lén lão đại. Bản mèo dốc hết tâm huyết, các ngươi phải hiểu a nôn. Ngân Trần còn lại, còn có Tiên Tiên, Lam Hoang, đều cùng nhau nôn. Trong lúc bọn nó bô bô, Lý Thiên Mệnh phá vỡ ngón giữa kết giới khóa, thiên hồn lại lần nữa trốn vào một cái thế giới tinh hải. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có thể mang theo chỉ trong lúc này, trực tiếp tiến vào trong giới chỉ. Nhưng hắn không làm như vậy. Nói cho cùng, hay là vì tổ ông bên trong chiếc nhẫn kia hết thảy, đều thật đáng sợ, vượt ra khỏi chưởng khống của hắn. Hắn nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Ông ông. Lại là vô tận tinh không xanh biết. Lại là cự nhân tinh hải kia. Tinh thần hội tụ thành cự nhân kia đại lại trắng, một ngón tay đều có trăm mét, bóp chết Lý Thiên Mệnh, cùng nắm con ruồi chết không khác gì. Đầu tinh hải hội tụ của nàng, chậm rãi tới gần Lý Thiên Mệnh. Khanh khách. Trong biến ảo tinh quang, Lý Thiên Mệnh nghe được thanh âm nhẹ nhàng của nàng. Tiền bối, đầy đủ. Khen thưởng đâu? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi. Ừm, bảo bối, ngươi thật ngoan. Cự nhân tinh hải cúi người, tinh quang xanh biếc vây quanh Lý Thiên Mệnh. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, chỉ có Lý Thiên Mệnh tộc trộm thiên này mới có thể tìm được hài cốt, ngón tay, mở ra mộ thất, cuối cùng. Giải cứu nàng. Đổi người nào đều không được. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh cũng bị xanh biếc nhấn chìm. Sau cùng khen thưởng ngươi một lần. Lần này, nàng vươn một ngón giữa kia, điểm vào trên trán Lý Thiên Mệnh, còn nhẹ nhàng đỉnh một chút, để Lý Thiên Mệnh bay lên. Ông ông. Lại là trực tiếp tạo thành đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý tăng vọt thể hộ quán đính. Lần nữa bạo tăng. Hắn mèo, thật là hư trộm thấu, lần này nếu có thể sống ra ngoài, ta nhất định phải bế quan khổ tu, mới có thể làm dịu thái hư. Vì quyết đấu sau cùng thần hy thương, Lý Thiên Mệnh không có cách nào. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thực lực trước mắt, trong tình huống cơ cơ vắng mặt, đối chiến thần hy thương khẳng định là không đủ. Ngón giữa này là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu như ta còn có thể đột phá nhất giai, mới có phần thắng, nhưng đoán chừng cũng chỉ là năm thành. Năm thành cũng tốt hơn nhiều. Hiện tại đây, có khả năng một thành đều không có. Lý Thiên Mệnh vẫn là có hiểu rõ đối với chiến lực thần hy thương này. Hắn là một thiên tài toàn năng, chiến thú đông đảo, thần hồn khủng bố, còn có thái hy thần nhãn so với thần hy giao mạnh hơn. Lần trước tranh bá tiểu giới vương bảng, thần hy thương đều là vô giải. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Đều đệ nhị, ai không muốn đệ nhất? Chỉ có vô địch mới có thể bị lịch sử nhớ kỹ, ai hắn mèo nhớ đến hạng hai. Mà lại, đệ nhất còn quan hệ đến vấn đề vạn tử nhất sinh. Cho nên, dù là thể hồ quán đính nhiều lần, đã vô cùng bất ổn, thậm chí tai họa ngầm to lớn, Lý Thiên Mệnh còn phải liều mạng. Một lần cuối cùng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tăng lên như vậy, tổn hại đối với căn bản vẫn là rất rõ ràng. May mắn bên này là thủy tổ nguyên lực, nếu là hàng tinh nguyên, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sớm sập. Cần phải có thể đột phá. Sau đó không lâu, ngón giữa kia rời trán Lý Thiên Mệnh, cự nhân tinh hải lập lòe kia cũng tiêu tán trước mắt hắn. Bảo bối, mấy lần đột phá là ta báo đáp ngươi tìm về năm ngón tay này, kể tiếp tiến vào giới chỉ đi, ta sẽ tặng cho ngươi lễ vật sau cùng. Có lễ vật này, ngươi đánh bại địch nhân sau cùng, dễ như trở bàn tay. Thanh âm càng ngày càng phiêu miểu. Sư. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh trở về. Hồ. Lý Thiên Mệnh thở một hơi thật dài. Hắn nhớ lại câu nói sau cùng vừa rồi, sau đó nhìn giới chỉ thần bí bị mình bao vây lại trên tay phải. Lâm Phong, đủ chưa, đừng lãng phí thời gian. Trên đỉnh đầu, thanh âm thần hy thương không nhịn được truyền đến. Chế ra thi đấu quyết chiến cuối cùng này, hắn là người được lợi, hiện tại chỉ cần tòa sơn quan hổ đấu là được rồi. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không thể làm. Một lát sau, tự nhiên khó chịu. Lần này, Lý Thiên Mệnh không phản ứng hắn. Hắn có tâm sự. Người có thu hoạch. Y Đào Yêu một bên vuốt ve Miêu Miêu, một bên hỏi hắn. Có. Cho nên ngươi chờ một lát nữa đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, gà, mèo này của ngươi rất thú vị. Y Đào Yêu hút mèo, sau đó lại đùa Huỳnh Hỏa chơi. Đáng thương Huỳnh Hỏa treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, đã trợn trắng mắt. Chơi lông gà vui. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Gà, cùng mèo. Y Đào Yêu toàn thân phát run nói. À, hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Bó tay rồi. Người nào vậy? Y Đào Yêu nói, người nếu không có việc gì, vậy ta đi. Lại. Chờ một chút. Tỷ tỷ tốt, cho chút cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói xong, vội vàng muốn lại Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu về, sau đó bắt đầu vận chuyển tu hành năm đại công pháp, nhanh chóng hấp thu thủy tổ nguyên lực. Hắn đang tu luyện. Có hữu dụng không? Loại thời điểm này, nhiều lắm chỉ có thể bổ sung một chút tiêu hao. Hắn là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, bây giờ chúng ta ở tổ giới, cũng không thể chui vào biển có thứ tự, đạt được trật tự. Cho nên hắn không có khả năng thành tinh thần bây giờ. Y Đào Yêu không hiểu rõ, đến cùng hắn làm gì? Nàng chỉ có thể chờ đợi. Thay tâm nhãn không tốt, tuyệt đối nhân cơ hội này, ném một vòng sông tiết côn nện lên đầu Lý Thiên Mệnh. Sau một thời gian ngắn, nàng đủ kiểu nhàm chán. Trên đỉnh đầu, kiên nhẫn thần hy thương, sớm đã đạt tới cực hạn. Hắn tuy không nói gì, nhưng giá trị cừu hận đối với Lý Thiên Mệnh, sau khi bị thần hy giao nhen nhóm, hiện tại đã tăng tới trình độ kinh khủng. Lý Thiên Mệnh càng đoạt hí, hắn càng lạnh lùng. Nhân vật chính, vĩnh viễn chỉ có thể có một. Đúng lúc này, Y Đào Yêu kinh ngạc phát hiện, tinh luân nguyên lực Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại lần nữa phát sinh bạo tăng. Vẫn là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, tình huống như thế nào? Nàng không biết. Thần Hy Thương cũng không biết Y Đào Yêu, nếu là ta sẽ thừa dịp cơ hội này đánh vỡ cổ thần giới của hắn. Thần Hy Thương không nhịn được nói. Người không phải rất chán ghét hắn sao? Còn muốn mưu lợi? Y Đào Yêu hỏi. Nàng nếu thật động thủ, sẽ chỉ tiện nghi thần Hy Thương. Ta chỉ là không muốn cho loại người này cưỡng ép thêm kịch thôi. Thần Hy Thương thản nhiên nói. Ngươi rất kỳ quái, vừa rồi là con em ngươi quyết định, nhưng ngươi dường như đem phẫn nộ đối với chuyện này chuyển dời lên người Lâm Phong. Y Đào Yêu nói. Ngươi lại đề lên việc này một câu, coi như trở lại ám tinh, ta tất sát ngươi. Thần Hy Thương nói. Đáng thương tự tôn. Y Đào Yêu cũng không yếu thế, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không phản ứng hắn nữa, mà nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thu công. Xuyệt. Hắn thở dài ra một hơi. Tiểu thiên tinh cảnh thập nhất giai, xong rồi. Qua thêm một trọng nữa, thì thật sự tiếp cận tinh thần cảnh giới. Ngươi nói gì? Y Đào Yêu hỏi. À, không có. Lý Thiên Mệnh quá nhập tâm, đem nàng đều quên mất. Lực lượng của ngươi, hình như không quá ổn định. Đây chính là vật kia mang tới. Y Đào Yêu hâm mộ nói. Năm ngón tay, dù là nàng chỉ lấy được một cái, nàng đều có thể đạt tới thứ năm tinh cảnh. Đến lúc đó, có lẽ thần Hy Thương cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng cũng muốn đạt được tiểu giới vương bản đệ nhất. Lý Thiên Mệnh gật đầu, một mực điều trị lực lượng trong cơ thể. Lại cho ta một chút thời gian. Hắn một lần nữa nhập định, một mực cau mày. Lần này đột phá tuy thuận lợi, nhưng lại rất không ổn định, lực lượng trong cơ thể náo động. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Tiếp đó, không thể dùng phương thức này để đột phá nữa. Thương thân. Lần này trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới vững vàng được một chút. Đến sớm một chút tiến vào trạng thái chiến đấu, có lẽ như vậy mới có thể để ta gia tốc trưởng khống tốt lực lượng mới tăng. Tiểu thiên tinh cảnh thập nhất giai. Khoảng cách thứ tư tinh cảnh thần hy thương, trên thực tế chỉ còn ngũ trọng cảnh giới. Vừa tới ám tinh, Lý Thiên Mệnh đã có thể vượt qua thất giai chiến lực đánh bại Lâm Kiếm Thần. So với Lâm Kiếm Thần, ám tộc thần hy thương đã khủng bố hơn nhiều. Trực tiếp chung kết trận đấu, sinh tử do mệnh đi. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chiến ý mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này, thần hy thương nói những lời đó, cơn giận của hắn biến hóa, tâm tình của hắn. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều rõ ràng trong lòng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đối Y Đào Yêu nói, đa tạ ngươi, để ngươi đợi nửa ngày. Không có gì. Y Đào Yêu nói. Nàng chỉ thần hy thương, nói khẽ, hắn hận ngươi tận xương, phải cẩn thận nhiều hơn, không nên đánh giá thấp sự lãnh khốc của hắn. Ám tộc đều là như thế. Ngươi quan tâm ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. So sánh mà nói, ngươi so ám tộc thuận mắt hơn một chút. Y Đào Yêu nói. Được, ta sẽ cẩn thận một chút, sẽ không để ngươi thất vọng. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Cục diện đến lúc này, bọn họ không thể vĩnh viễn ở lại đây. Trì hoãn, không phải là biện pháp. Y Đào Yêu cũng muốn đánh bạc một lần cơ hội trở về. Sau đó, nàng chuẩn bị một lần nữa xuất ra cổ thần giới. Chờ một chút. Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến hóa. Tay phải hắn, chiếc giới chỉ thần bí, sinh ra cảm giác thiêu đốt. Một cổ dòng nước ấm xanh biếc tràn vào cánh tay của hắn. Bảo bối, ngươi tiến vào trước đi, lấy đi lễ vật ta cho ngươi, chỉ có như vậy, ngươi và tiểu cô nương này mới có thể sống sót. Tin tưởng ta. Vào đi, tiến vào. Đừng để nàng đi, người phía trên kia sẽ mở khóa. Mau vào đi. Nghe thanh âm này là vô cùng vội vàng. Vội vàng đến mức không muốn chờ Lý Thiên Mệnh cùng thần hy thương nhất chiến. Hoặc là nói, một trận chiến này, nàng sợ Lý Thiên Mệnh có nguy cơ chiến bại. Ta lấy hắn xuống, rồi vì tiền bối phục vụ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút rồi nói. Không được, bắt lấy hắn, người cũng sẽ trở lại bản nguyên giới. Đến lúc đó muốn cứu ta khỏi thủy hỏa, thì có chút phiền phức. Bảo bối, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần tiểu cô nương này không đi, chiến đấu sẽ không bắt đầu. Ngươi là an toàn. Thật sao? Lý Thiên Mệnh giật mình. Ngươi đang ngẩn người ra gì vậy? Y Đào Yêu hỏi. Chờ một lát. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tiền bối, ngài hiểu rõ rất nhiều về nơi này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chờ ta giải thoát, ngươi muốn hỏi gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Ta lại giúp ngươi, để ngươi thực hiện mọi mộng tưởng, để ngươi leo lên đỉnh cao nhân thế, khiến tất cả mọi người đều phủ phục dưới chân ngươi. Thanh âm của nó quá ôn nhu. Loại thanh âm ôn nhu như mẫu thân, bản thân đã có ma lực vô cùng. Tựa như một bàn tay ấm áp, nhẹ vuốt ve tâm linh. Thật sao? Lý Thiên Mệnh kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, ngươi là ân nhân của ta. Vậy ta muốn hỏi. Ngài là bậc nào tồn tại? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khi Lý Thiên Mệnh hỏi ra vấn đề này, thanh âm trong giới chỉ trầm mặc một hồi. Nó khẳng định cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh phòng bị nó. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ, chỉ là tiền bối quá mạnh, khiến ta cảm thấy hoảng sợ, cho nên xin tiền bối lý giải. Ta phải có chút hiểu biết trong lòng, mới dám tiến vào giải cứu ngài. Lý Thiên Mệnh vô cùng thành khẩn nói. Ý tứ rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh muốn biết, đối phương đều phải nói. Nếu không, Lý Thiên Mệnh không thể đưa ra quyết định này. Y Đào Yêu thua nên rất nghe lời, cho Lý Thiên Mệnh cơ hội giằng co. Bằng không, thần hy thương vừa đưa ra, liền phải đánh. Tồn tại trong giới chỉ, muốn dùng lễ vật dụ hoặc, cùng thanh âm ôn nhu, muốn làm tan rã ý chí của Lý Thiên Mệnh, có chút khó. Có lẽ nó cũng ý thức được vấn đề này. Tốt thôi, ngươi muốn biết gì, ta nói cho ngươi. Nó có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được, vừa rồi nó vô cùng vội vàng xao động. Một người bị nhốt thật lâu, kích động trong tâm linh khi giải khóa, khó có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, ngữ khí của nó trở lại bình tĩnh, sâu xa, giống như lúc trước, thần bí. Trong lúc vô hình, nó đã gia tăng áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Làm thế nào để cứu nó? Lý Thiên Mệnh đã có chừng mực trong lòng. Không ngoài dự liệu, cần hắn chủ động tiến vào giới chỉ thần bí, đưa bàn tay cùng ấn ký màu xanh lục trùng hợp. Kể từ đó, chỉ cần hắn không chủ động đi vào, vẫn còn quyền lựa chọn. Đối phương rõ ràng không dự liệu được, dưới dụ hoặc của thực lực tăng mạnh đột ngột, cùng ngôn ngữ ôn nhu của nó, Lý Thiên Mệnh ngược lại khắc chế. Mỗi một ngón tay tạo hóa, có thể đều đang dẫn dụ ta thu thập những ngón tay còn lại. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ra hiệu để Y Đào Yêu đợi thêm một đoạn thời gian. Sau đó, hắn lại đối với tồn tại trong tổ ong cực lớn nói, tiền bối, ta muốn biết thân phận, lai lịch của ngài, xin cho biết. Thật ra, biết những điều này, đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt. Thanh âm ôn nhu kia cười khổ nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không cho ý kiến, hiển nhiên nói rõ hắn vẫn muốn biết đáp án. Ta. Đến từ Hữu Tự Hải, về thân phận. Gọi Hữu Tự Phong tộc đi. Đối phương nói.

đó là cái gì? Trước trận quyết chiến cuối cùng, rất nhiều đệ tử cổ thần giới đã thấy qua hình dáng của nó. Nó là trật tự di tích thời gian lùi trở về 60 hơi thở trước. Ta thật sự là xui xẻo. Mấy chữ này quả thực là phản ứng chân thật trong nội tâm Lý Thiên Mệnh giờ phút này. Hắn cũng không biết vì sao. Bị áp giải lên tinh hải thần hàm mang bộ dáng hắc nhãn đỏ, hắn mắt tối sầm lại, đại khái ý thức được chuyến đi này, tuy không lập tức chết, nhưng khẳng định xong đời. Hắn đang vắt óc, tìm kiếm chi pháp chạy trốn. Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, trước mặt mấy trăm cường giả đứng đầu ám tinh này, hắn một thanh niên chưa đến trăm tuổi, tại những thần hồn đại sư này mà nói, cùng một trẻ sơ sinh vừa ra đời, không khác biệt gì. Bọn họ trấn áp trật tự, không thể áp chế Lý Thiên Mệnh, có thể còn lại bất kỳ thủ đoạn nào, bắt lấy Lý Thiên Mệnh, thì như một con gà con. Nhất là Si Hồn, giới vương thứ 10. Động tác bọn họ rất nhanh, mới vừa tiến vào bên trong tinh hải thần hạm, ánh mắt to lớn này liền đã cất cánh. Ầm ầm ầm. Trong tiếng oanh minh, Lâm Vẫn, kiếm thần Lâm Thị, chủ động xin đi giết giặc, đến bắt giữ phần gáy Lý Thiên Mệnh. Một lão thủ này, chỉ đặt trên cổ Lý Thiên Mệnh, lại như nắm mạch mệnh của hắn. Lâm Phong, ngươi phạm phải sai lầm lớn, đã bị kiếm thần Lâm Thị vứt bỏ, kế tiếp nên thành thật một chút, đi ám tộc tiếp nhận trừng trị. Lâm Vẫn uy nghiêm nói. Đường đường thành viên từ đường Lâm Thị tông tộc nói như vậy, kỳ thật còn rất đáng sợ, thế mà Lý Thiên Mệnh cũng không tin. Chỉ ngươi. Ngươi đại biểu không được kiếm thần Lâm Thị. Ngươi vì người khác suy nghĩ như thế, là bán chủ cầu vinh. Trong lòng Lý Thiên Mệnh còn có lời khó nghe hơn, nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Làm càn. Ngươi cái đồ con cháu không có giáo dưỡng này, khẩu xuất cuồng ngôn, không coi bề trên ra gì, tội thêm một bậc. Bên cạnh, Lâm Tử Tình cũng tiến lên, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đi. Ngươi đã tới tay, kỳ thật không cần cường điệu lý do gì. Ánh mắt Si Hồn để mắt tới vòng cổ trên cổ Lý Thiên Mệnh. Hắn không nói hai lời, vươn tay ra cầm. Bọn họ tạm thời sẽ không giết ta, nhưng Si Hồn khẳng định muốn lấy trước đi giới chỉ thần bí này. Bên trong giấu một quái vật, nếu hắn có thể lấy đi, ta có thể cảm ơn hắn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Sau đó, hắn không muốn phản kháng. Đương nhiên, hắn cũng không phản kháng được. Rất nhanh, tay Si Hồn tiếp xúc đến vòng cổ trên cổ Lý Thiên Mệnh. Hắn nắm nó. Thứ gì? Si Hồn cắn răng, lực đạo dần dần trở nên trầm trọng, vòng cổ kia chấn động lên, nhưng không thay đổi lớn hoặc thu nhỏ. Điều này mang ý nghĩa Si Hồn cũng không khống chế được nó. Giới vương, chặt đầu hắn, liền có thể cầm được chiếc nhẫn. Lâm Tử Tình hướng dẫn từng bước nói. Đầu so với cổ to hơn, cái vòng cổ này đã co vào rất chặt, thật muốn mạnh mẽ tuốt xuống, lúc đó đem đầu Lý Thiên Mệnh, chẻ thành hình trụ giống cổ. Vậy còn có thể sống? Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ hai lão quỷ Lâm Thị vô sĩ và tàn nhẫn này. Si Hồn không phản ứng Lâm Tử Tình, bởi vì nhiệm vụ của hắn là mang Lý Thiên Mệnh về. Nhưng, hắn lại muốn lấy trước giới chỉ này. Đây là nhi tử cổ Si Tiểu Anh của hắn lấy được trước. Cổ Si Tiểu Anh luyện cái cỡ nhỏ này không bao nhiêu thời gian, cho nên hắn không tính đau lòng, nhưng hắn xác thực cảm nhận được thần diệu của chiếc nhẫn này. Hắn thấy, tiến bộ của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này khẳng định có quan hệ với vật này. Hắn bài danh thứ 10 vô lượng giới vực, nhưng hắn khẳng định muốn đi lên phía trước mấy bước. Giới chỉ rất quan trọng. Không biết sao, không giết Lý Thiên Mệnh, không lấy được. Ánh mắt đen nhánh của Si Hồn co lại. Hắn bắt đầu hai tay nắm vòng cổ, mặc kệ vẻ mặt thống khổ của Lý Thiên Mệnh, dùng hết lực lượng, nỗ lực đem vòng này kéo ra. Ông ông ông. Chu Thiên Tinh Hải chi lực trên người hắn, thực sự quá kinh khủng. Trong quá trình lôi kéo bạo lực, Lý Thiên Mệnh bị lan đến gần, cổ và bên mặt đều là máu. Ầm ầm ầm. Vòng cổ kia quả nhiên chấn động, cùng Si Hồn tạo thành đối kháng. Trên thế giới này, còn có bảo vật ta, Si Hồn, không hàng phục được. Đang lúc người trước mắt này cười quỷ quyệt, nói ra câu nói này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tồn tại của hoàng thất. Hừ. Nó hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, nó không muốn rời khỏi Lý Thiên Mệnh. Nó còn muốn chờ Lý Thiên Mệnh mọc ra tay, cứu vãn nó. Việc lôi kéo bạo lực của Si Hồn, chọc giận nó. Vô tri con kiến hôi, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ tám chữ này, Si Hồn đều nghe được. Hắn giật nảy mình, trừng to mắt, quát lớn, người nào. Vừa dứt lời, vòng cổ đột nhiên co vào, chứng minh gia hỏa gọi hoàng thất này vẫn rất khủng bố. Lúc vòng cổ co vào, đánh vào thân thể Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cảm giác thân thể hắn bản năng sinh ra một loại phong bạo chấn động kinh khủng. Ừm. Gợn sóng khuấy động toàn thân, trong một chớp mắt vòng cổ chèn ép. Trên người hắn, những giới tử hình tròn kia, những lỗ thủng hình sáu cạnh kia, đột nhiên tuôn ra sương mù màu đen. Đinh đinh đinh. Từng giới tử xoay tròn, di động, điều chỉnh phương hướng. Ngay tại một khắc, Lý Thiên Mệnh bất ngờ cảm giác, tất cả lỗ thủng giới tử, qua điều chỉnh, dường như kết nối với nhau, tạo thành một kết cấu mới. Toàn bộ quá trình, tự như mở ra cơ chế phòng ngự bị động. Mẹ ta ơi! Một khắc sau, chuyện kinh khủng phát sinh. Mỗi một giới tử của hắn, căng phòng lên, trong nháy mắt đạt tới vạn lần, mấy trăm ngàn lần, thậm chí hơn trăm triệu. Thiên tinh luân, tiểu thiên tinh đồ gì đó, toàn bộ nhìn không thấy. Những giới tử hình cầu màu đen to lớn này, hoàn toàn biến hóa thành một trạng thái khác. Bọn họ không còn là bộ phận tạo thành từ huyết nhục thân thể, mà chính là như nham thạch, đất cát, trở thành một bộ phận tạo thành ngôi sao. Chuyện như vậy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng nói ra không ai tin. Giới tử bành trướng, khoảng cách gia tăng, việc này thế tất dẫn đến thân thể Lý Thiên Mệnh bành trướng. Đây tuyệt đối là hoàng thất phát động. Lý Thiên Mệnh còn sống, thần hồn của hắn, tinh thần vẫn còn đó. Sau đó, hắn tự như một người ngoài, nhìn thân thể của mình theo người bành trướng thành một ngôi sao màu đen, có diện tích có thể so với thái cổ thần vực. Không sai, chính là trật tự di tích dung nhập trong cơ thể hắn. Ta thật sự xui xẻo, người biến thành một quả bóng. Hỏa, bọn họ còn ở trong cộng sinh không gian, mảy may không bị ảnh hưởng bởi loại biến hóa này. Chính Lý Thiên Mệnh đều kinh hãi. Những ấm tộc bên cạnh hắn, càng không chỉ đơn giản là chấn kinh. Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình gần hắn nhất, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ra ngoài, nghiền ép đến mặt mũi bầm dập. Si Hồn trước mắt Lý Thiên Mệnh, cũng vậy, đứng mũi chịu sào. Hắn như bị cảnh tỉnh. Ầm ầm. Tốc độ biến hình, bành trướng thân thể Lý Thiên Mệnh cực nhanh, trong nháy mắt, quả thực giống như một trận đại bạo tạc. Trật tự di tích, so với tinh hải thần hàm cấp thiên quân này còn lớn hơn. Điều này sẽ đưa đến, khi Lý Thiên Mệnh căng ra bọn họ, thể tất va chạm vào tài liệu vách tường cấu thành cự hàm cấp thiên quân này, càng đụng vào kết giới tinh hải hạch tâm. Ầm ầm ầm. Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, Si Hồn và mấy trăm cường giả ám tộc khác, trong chớp mắt, liền bị trật tự di tích đâm vào bên trong tinh hải thần hàm. A, bọn họ tại chỗ thổ huyết. Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình càng bị áp súc từ một người, thành một miếng bánh thịt. Đừng đề cập đến cỡ nào thê thảm. Nhất thời, tiếng quái khiếu tràn ngập lỗ tai Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, ngay cả tinh hải thần hàm này cũng không chịu nổi trật tự di tích bành trướng, mà vị trí của Lý Thiên Mệnh chính là phụ cận sát ngoài tinh hải thần hàm này, dẫn đến kết giới tinh hải hướng sát ngoài kia, trực tiếp bị nổ tung. Như thế, trật tự di tích mới tương đương với nổ tung bụng tinh hải thần hàm, cấp tốc bành trướng đến so với tinh hải thần hàm này còn lớn hơn. Si Hồn bọn họ cũng là vận khí tốt. Và nhất lúc này Lý Thiên Mệnh ở bên trong tinh hải thần hàm này, bành trướng đánh vào hàng tinh nguyên của thần hàm, vỡ nát tất cả kết giới tinh hải, chỉ hàng tinh nguyên nổ tung, đều có thể khiến đám người này chết sạch. Bây giờ, tinh hải thần hàm bị phá một cái hang lớn, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Loại hư hao này, tu bổ lại vẫn có thể sử dụng, vấn đề không lớn. Mà người bên trong, một nửa bị nổ ra, còn một nửa bị đè ép đến chỗ sâu tinh hải thần hàm, ép đến máu thịt be bét. Nếu bọn họ không phải tinh thần đỉnh cấp, bao gồm Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình, cũng phải bị nghiền nát tươi sống. Coi như không chết, sau khi bị đè ép, bọn họ muốn phục hồi như cũ, đều phải một chút thời gian, mà lại sau khi khôi phục, vì kết cấu thân thể phá hư nghiêm trọng, còn phải suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Hai người này giờ phút này ở hình thức bánh thịt, tiếng kêu rên liên hồi, tinh thần chi huyết ào ầu rơi xuống, đều là lực lượng trôi qua. Bọn họ rút thân thể ra khỏi kết giới tinh hải, rớt xuống, hóa thành cục thịt chậm rãi ngưng kết thành hình người. Ngay cả như vậy, trên mặt vẫn là một mảnh máu thịt be bét. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vẫn hàm răng hở, thanh âm khàn khàn hỏi. Ta làm sao biết? Lâm Tử Tình cũng đều choáng váng. Khuôn mặt nàng hiện tại vẫn dẹp, xấu đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bọn họ như vậy cũng chưa chết, quả thật khiến người ta không thể không bội phục sinh mệnh lực của vũ trụ đồ cảnh. Đây mới là căn bản bọn họ có thể sống tới mấy ngàn năm, chỉ cần vũ trụ hoành đồ trong thân thể còn, giới tử tinh thần, cuối cùng có thể ngưng kết hồi nhân thể. Bất quá, bị thương là không thể thay đổi. Thê thảm cũng tồn tại. Đây chính là nguyên nhân Lâm Tử Tình, Lâm Vẫn mờ mịt, co quắp và hốt hoảng. Ở đó, Lâm Vẫn nhìn thấy trật tự di tích lơ lửng tại nơi xa trên mặt đất ám tinh, run rẩy duỗi ngón tay. Đây là Lâm Phong biến ra. Dù là tinh thần, cũng sẽ không biến thành ngôi sao A, Lâm Tử Tình thét to. Không thét lên còn tốt, vừa thét lên, miệng đều hở, tinh quang huyết lập lòe vẫn vọt ra bên ngoài. Giới vương đâu? Giới vương hẳn là ở một phương hướng khác, đoán chừng bị nổ trực tiếp ra ngoài. Bình thường, bị nổ dứt khoát ra ngược lại không sao, sẽ không bị đè ép. bọn họ căn bản không nghĩ ra vì sao Lý Thiên Mệnh lại biến thành như vậy. Hiện tại, mười mấy ám tộc bên cạnh họ, đa số bị ép đến không thành hình người, có mấy cái sinh linh giới thạch bị đè nát. Những hung thú hàng tinh nguyên kia không kịp phản ứng, cũng bị đè ép. Bọn họ không có thất tinh vũ trụ thể, cho nên tử vong tại chỗ. Nhanh đi giúp giới vương. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình vẫn có thể lăn lộn thân thể. Hắn chỉ có thể coi mình là một quả cầu. Ông bà ơi! Sau khi nổ tung tinh hải thần hạm, hắn rất nhanh thấy Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt đuổi theo. Ánh mắt hai người này sớm đã đỏ bừng. Thế mà, trật tự di tích bỗng nhiên nổ tung này lại cho bọn họ hy vọng mới. Chỉ là... bọn họ căn bản sẽ không biết, quả cầu này cũng là cháu trai của bọn họ cứu ta. Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh trồng. Ngôi sao màu đen to lớn, lao đến chỗ hai người nhỏ bé này. Lý Thiên Mệnh còn muốn ôm một cái. Kết quả, hai vị kia nhanh chóng tránh né. Giạc. Lý Thiên Mệnh ngây người. Lúc này mới nhớ ra, hắn chỉ là cái bóng. Hắn meo, kích thích. Đúng lúc này, một trận cảm giác suy yếu truyền đến. Lý Thiên Mệnh tối sầm trong chốc lát, chờ có chút ý thức, phát hiện thân thể mình đang thu nhỏ lại. Há, sẽ còn biến trở về, thật tốt. Nếu không Linh Nhi nửa đời sau chỉ có thể ôm cầu. Hỗn loạn, trời đất mù mịt. Đến khi hắn biến trở về người, ý thức mới thanh tỉnh. Nhất định là hoàng thất dở trò quỷ, bất quá, cũng liên quan đến việc trật tự di tích dung nhập vào cơ thể ta. Lý Thiên Mệnh không thể tự mình hoàn thành đại biến thân này. Hoàng thất muốn cùng chết với Lý Thiên Mệnh, nó hiểu rõ Lý Thiên Mệnh đến ám tộc, nó sẽ không còn hy vọng sống lại. Vừa vặn, việc này tương đương với cứu Lý Thiên Mệnh một lần. Khôi phục lại, Lý Thiên Mệnh vội vàng hô lớn với nhị lão trước mắt. Gia gia, nãy nãy đừng xông lên, ta ở đây. Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc, nhất thời mừng rỡ. Bọn họ nhìn lại, đại tinh cầu vừa rồi không còn, cháu trai thì có. Phong Nhi. Hai người vội vàng dừng lại, quay đầu. Lâm Hào lấy ra một đoạn giới thiệu lá cây, nó đột nhiên thành dài, trực tiếp cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, không nói hai lời, kéo hắn về phía thanh hắc sắc cự kiếm cách đó không xa. Đó là đệ nhị kiếm mạch thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Ông ông. Tốc độ quá nhanh, tóc trắng Lý Thiên Mệnh tung bay. Trở lại bên cạnh gia gia nãi nãi, tâm tình hắn vô cùng quyết tâm. Tại toàn bộ ám tinh, Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt tuổi già không tính là mạnh, nhưng có lẽ vì bọn họ dám liều, có bọn họ, Lý Thiên Mệnh đặc biệt an tâm. Tốt đẹp truyền thống, thích liều mới có thể thắng. Sắp đến gần hắc sắc cự kiếm, một luồng thần hồn lực lượng âm lãnh phía sau lao đến. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, si hồn và hơn 100 cường giả ám tộc, sau khi nổ tung, rốt cục khôi phục chạy tới. Lâm Hào, đứng lại. Si hồn vừa hô, quả thực như hàng tỷ ác quỷ oan hồn cùng nhau rít lên. Ông ông. Thần hồn tháp của Lý Thiên Mệnh kịch liệt chấn động, nhói nhói, sắc mặt hắn trắng bệch. May mà đối phương chậm một bước, Lý Thiên Mệnh vừa đau trong chốc lát, đã bị ném vào bên trong tinh hải thần hạm. Ầm ầm. Cửa lớn tinh hải thần hạm đóng lại. Lâm Hào, ngươi. Lâm vẫn run rẩy đuổi theo từ xa, thấy Lý Thiên Mệnh tiến vào tinh hải thần hạm, hắn gấp. Trên ám tinh, vì tinh hải thần hạm không thể công kích, nên càng thích hợp để lánh nạn. Tinh hải thần hạm tầm thường còn có thể bị đánh phá, nhưng thiên quân cấp tinh hải thần hạm này, dù là si hồn, cũng khó ngăn nó bay lên. Một khi hắn dùng tinh hải thần hạm truy kích, dù đuổi kịp tinh hải thần hạm kiếm hình nổi danh tốc độ của Lâm Thị, cũng phải dùng hàng tinh nguyên lực lượng mới có thể bức ngừng. Nhưng việc đó bị cấm chỉ. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, lại được Lâm Hào đưa đến vị trí hạch tâm nhất, nắm chắc trọng tinh biển kết giới bảo hộ, cơ bản an toàn. Rầm rầm rầm. Hắc kiếm lăng không, chuẩn bị trùng kích bay lên trời. Lâm Hào, tôn tử ngươi Lâm Phong làm trái quy tắc tranh bá tiểu giới vương bản, ta là thành viên từ đường tông tộc Lâm Thị, có quyền. Lâm Tử Tình cũng đuổi theo, lớn tiếng rít lên. Nàng còn chưa nói xong, Đông Thần Nguyệt đã cắt ngang, im miệng. Cấm chó sủa. Ngươi tính là chó lông thành viên từ đường Lâm Thị, ngươi biết cái gì quy tắc tranh bá, biểu hiện tôn nhi ta người trong thiên hạ đều rõ ràng, hai lão tiện súc các ngươi hôm nay nối giáo cho giặc, giết hại đệ tử, tất cả kiếm thần Lâm Thị đều thấy rõ. Có bản lĩnh hiện tại theo ta về vô lượng kiếm hải, ta muốn xem, bao nhiêu người sẽ mắng rách da mặt của các ngươi. Mẹ cái rắm, Cam Lâm Nương. Còn có mẹ nó ám tộc, đệ tử tự mình vô lượng quyết đấu chết rồi, các ngươi ở trước cửa cướp người, mấu chốt là còn không cướp được. Mặt mũi này sắp ném đến mã tổ nhà ngươi rồi đi. Trang bức, có gan thì đuổi theo ta, ám tộc trước không nói quy tắc, dựa vào lông gà lệnh tiễn của Lâm Vẫn, Lâm Tử Tình trước bắt người, muốn tiên hạ thủ vi cường, vốn dĩ đã không hợp lý, khiến người ta phỉ nhổ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thế lớn lực lớn, khiến người ta im miệng. Chỉ cần đoạt được Lý Thiên Mệnh, mang đi, sẽ không ai cứu được hắn. Như vậy dù bên ngoài có bàn tán, cũng không ai thay đổi được vận mệnh Lý Thiên Mệnh. Nhưng, vấn đề là không đoạt được. Làm cường đạo, còn không đoạt được đồ vật, vậy là mất mặt. Lý Thiên Mệnh tự mình trốn thoát, đây mới là quan trọng. Dù là ám tộc, vô lượng đạo trường chế ước bọn họ rất lớn. Họ có thể tiên hạ thủ vi cường làm chuyện xấu, nhưng không thể coi trời bằng vung, đối phó toàn bộ kiếm thần Lâm Thị. Dù sao, kiếm thần Lâm Thị cũng là giới vương tộc, xét thân phận, ở vô lượng đạo trường cả hai tương đương. Thái Bắc Đông Thần Thị lại không có cấp bậc này. Tinh hải thần hàm của Lâm Hao vừa bay đi, thập giới vương si hồn cũng chỉ có thể ăn tro. Ầm ầm. Tiếng mắng của Đông Thần Nguyệt kinh thiên. Vừa mắng xong, ám tộc và Lâm chết, Lâm Tử Tình còn chưa có cơ hội mở miệng, hắc sắc cự kiếm đã xông lên mây xanh, chui vào bóng tối, mau chóng đuổi theo. Ê! Lâm Vẫn và Lâm Tử Tình hai mặt nhìn nhau. Mặt hai người đã nóng hổi. Lần này để phối hợp si hồn mang Lý Thiên Mệnh đi, họ cưỡng ép đại diện từ Đường Tông tộc định tội cho Lý Thiên Mệnh. Họ đoán, sau khi sự việc xảy ra, họ trở về kiếm thần Lâm Thị, sẽ bị thảo phạt, khiển trách. Nhưng, chỉ cần làm ám tộc vui vẻ, loại bỏ ảnh hưởng xấu Lý Thiên Mệnh mang đến cho liên minh hai tộc, họ thấy phụng hiến này đáng giá. Thế mà, chưa bắt được người. Sau đó, trước mặt người trong thiên hạ, họ ngốc nghếch đến buồn cười. Đi rồi. Cứ như vậy, giết người, đoạt bảo, trước mặt thập giới vương dẫn dắt mấy trăm cường giả ám tộc, tiêu sái rời đi. Tuyệt A chỉ cần trở lại vô lượng kiếm hải, dù là ám tộc, cũng không thể vào bắt người. Dù sao chết người, mặc kệ Cổ Si Tiểu Anh hay Thần Hy Thương, đều là có lý có cứ. Thần Hy Thương có vô lượng quyết đấu, tự tìm. Cổ Si Tiểu Anh, Y Đại Nhan cũng đã nói, tổ giới là ngoài ý muốn, không thể truy trách. Lâm Phong còn giết cả Thuấn Thiên Bát Hàng, Trùng Châu Thuấn Thiên Thị cũng không nói gì. Có thể nói gì? Lần này chết trong tay đệ tử ám tộc quá nhiều người tốt. Muốn truy trách, toàn bộ đệ tử ám tộc phải chết. Đúng vậy, sáu cái hạch đào kia, mỗi đại ông phòng đều có đệ tử ám tộc ôm nhau, những người khác gặp nạn. Ý thế hiếp người, luôn bị mọi người chống cự. Ám tộc rất mạnh, nhưng không phải toàn bộ ám tinh. Thần kỳ nhất là đại tinh cầu vừa rồi. Ta vừa thấy tinh cầu đó biến mất, như biến thành Lâm Phong, là ảo giác sao? Chắc không phải, ta cũng thấy. Thật. Tình huống thế nào? Có thần kỳ vậy sao? Dù hắc sắc cự kiếm đã rời đi, vẫn còn nhiều người ở lại, bàn tán chuyện vừa rồi. Quá nhiều người đàm luận. Đến mức ngay cả ám tộc, cũng không thể khiến tất cả mọi người im miệng. Từ những người này lan truyền, danh vọng ám tộc, chắc chắn giảm lớn vô lượng quyết đấu, thua không nổi ư, đây chính là ám tộc. Ha ha, mất mặt xấu hổ. Muốn ta nói, mất mặt nhất vẫn là hai lão ngốc thiếu của kiếm thần Lâm Thị kia, so với Lâm Nhị Gia. Xương cốt hai người này đều mềm nhũn. Đúng đúng đúng. Xem nét mặt bọn hắn bây giờ, thật đặc sắc a, lão già không biết xấu hổ kia, đáng đời để tiếng xấu muôn đời. Tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Rất nhiều người mắng xong liền đi. Quá nhiều người mắng, tự nhiên cũng không sợ bị trả thù. Ánh mắt quần chúng, vĩnh viễn sáng như tuyết. Thị phi, tự tại nhân tâm. Thế lực mạnh hơn, cũng vĩnh viễn vặn vẹo không được nhân gian công đạo. Tràng diện, tĩnh mịch một hồi. Mấy trăm cường giả ám tộc xông tới, trầm mặt nhìn si hồn. Giới vương, việc này trách không được ngươi, chủ yếu là ai cũng không ngờ, người này lại biến thành tinh thần to lớn như vậy. Đúng vậy a, vượt ra khỏi nhận thức tu hành 3.000 năm của ta. Bọn họ đều muốn an ủi si hồn một chút. Lần này nhiệm vụ thất bại, thật sự là bất khả kháng. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện trước mắt bọn họ, đã là cơ hội trời cho. Ừm. Đôi tròng mắt đen nhánh của si hồn, nhìn chằm chằm ám mây phương hướng vô lượng kiếm hải, thật lâu không nhúc nhích. Trong ánh mắt thâm thúy kia, lửa giận đè nén, đều giấu dưới đáy biển đen. Lần này, hắn xác thực thua Mạc Danh Kỳ Diệu. Ngôi sao màu đen kia, nhất định là chiến trường cuối cùng trong tổ giới tổ ông. Nói cách khác, Lâm Phong thắng Thần Hy Thương, trở thành người được chọn, bởi vậy có được ngôi sao này. Tinh thần này nếu là khen thưởng cuối cùng, tuyệt đối là nghịch thiên trọng bảo, so với nó, cái giới chỉ kia chỉ sợ chẳng là gì. Một lão giả ám tộc nói. Ừm. Thật ra, điều si hồn nghĩ bây giờ cũng chính là lời này. Hắn trở lại tinh hải thần hàm tổn hại kia, mở ra kim sắc truyền tinh thạch. Bên trong một đạo mây mù vàng ống, dần ngưng kết thành hình người. Si hồn mặt không biểu tình, đem chuyện quỷ dị đã xảy ra, còn có phỏng đoán của hắn, đều nói một lần. Nói xong, bóng người màu vàng ống kia lâm vào yên lặng thật lâu. Tổ tiên một mực truyền thuyết, cổ thần kỳ cất giấu chí bảo vĩnh hằng có thể thay đổi ám tinh. Không ngờ là thật, mà lại xuất thế. Càng thú vị là, nhi tử ta, cùng trọng bảo này bỏ lỡ cơ hội. Bóng người kia cười khổ một tiếng, có chút tự giễu. Chí bảo vĩnh hằng. Ta vừa rồi, cũng cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Si hồn cúi đầu, ánh mắt cơ hồ muốn rỉ máu. Một lúc lâu sau, si hồn lại hít sâu một hơi, rồi hỏi, tiếp đó, ta nên làm thế nào? Kiếm thần Lâm Thị bên này, ta vừa nhận được tin tức, nói thái độ Lâm Trường không thay đổi. Khối thịt Lâm Thị này tạm thời có chút cứng rắn, trong thời gian ngắn muốn ăn dưới, đoán chừng sẽ tổn thương cổ họng. Bóng người nói, Lâm Trường không ư, người này thật sự là không uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt. Ta tiền kỳ cùng hắn nói qua mấy lần, đều là lãng phí tinh lực. Si hồn lắc đầu nói, hắn thậm chí biết, chuyện nữ nhi cổ si tiểu yêu của mình cùng nhi tử Lâm Lăng Tiêu của Lâm Trường không. Hắn là biểu hiện của con trai Lâm Mộ, khiến hắn đưa ra quyết định, muốn thủ hộ tôn nghiêm Lâm Thị. Bóng người nói, tôn nghiêm Lâm Thị ư, tồn tại sao? Ha ha. Si hồn cười lạnh. Lâm Trường không vẫn được, người kiếm mạch thứ 9, có thể leo lên trước ba Lâm Thị trên giới vương bản không nhiều. Mà lại hắn còn trẻ, cùng Lâm giới như nhau, còn có không gian tăng lên. Không thể trực tiếp bắt lấy hắn, khá đáng tiếc. Bóng người nói, Lâm giới, Lâm Trường không, nếu có thể thuận lợi hơn, chúng ta sẽ có hai người trong trước ba giới vương bản Lâm Thị, trên cơ bản ván đã đóng thuyền. Lửa giận trong lòng si hồn, càng thêm mãnh liệt. Một đứa bé có thể thay đổi quyết tâm của cường giả trước ba Lâm Thị, thật hiếm thấy. Hiện tại, một thế hệ kiếm thần Lâm Thị như Lâm Hao, Lâm Vẫn, thực tế đều đã già. Tu vi sớm qua thời đỉnh cao, sau này suy yếu là không tránh khỏi. Như Lâm Giới, Lâm Trường Không, Lâm Sùng Cảnh bọn người, đều đang vào thời đỉnh cao, tối thiểu có thể khống chế Lâm Thị ngàn năm. Bọn họ mới là đối tượng ám tộc lôi kéo quan trọng. Nếu không phải Lâm Trường Không lợi hại, si hồn cũng sẽ không tốn thời gian lâu như vậy trên người hắn. Trong lúc si hồn trầm mặc, bóng người kia tự nói đến trước ba Lâm Thị, gần đây ta phái người đến kiếm thần tinh, đi câu thông với cường giả đệ nhất kiếm thần Lâm Thị. Chính là thiên quân kiếm mạch thứ 10 kiếm thần tinh Lâm Thị kia, người biết hắn chứ? Biết. Cái gọi là kiếm mạch thứ 10 kia, cũng là phân tộc Lâm Thị xây dựng, cũng là khái niệm lớn nhất gần ngàn năm nay. Bất quá, nghe nói người mạnh nhất Lâm Thị này, từ nhỏ lớn lên tại kiếm thần tinh, chưa từng đến ám tinh mấy lần. Hắn tại chỗ đó, có thể có bài danh hiện tại, xác thực rất kinh người. Vậy kết quả thế nào? Si hồn hỏi. Hắn không gặp người của ta. Bóng người khẽ cười nói. Không gặp ư, phái đoàn rất lớn mà. Si hồn cười lạnh. Nghe người bên kia nói, hắn hình như có được thủ hộ kiếm thần tinh, dung hợp rất tốt với hạch tâm tụ biến kết giới. Bóng người nói. Khá lắm, chiếm núi làm vua đây ư, người không nhắc ta còn không biết. Xem ra, hắn mới là chỗ dựa của những người bảo thủ Lâm Thị kia ư, ta nhớ hắn còn nhỏ hơn Lâm giới, Lâm Trường không? Si hồn hỏi. Ừm, nhỏ hơn không ít. Không sao, Lâm Thị xuống dốc, dù cắn răng cũng không ngăn được thị tộc suy kiệt, kiếm thần tinh bên này, ta sẽ lại câu thông. Lúc cần thiết, tự mình đi một chuyến. Bóng người nói. Vậy thì tốt. Si hồn gật đầu, rồi hỏi, vô lượng kiếm hải bên này thì sao? Ngươi đừng đến vô lượng kiếm hải, ta cho ngươi nhiệm vụ mới. Bóng người nói. Vâng. Si hồn gật đầu. Thái A thần sơn kia, hỏa hầu đến rồi, ngươi đến đó tọa trấn, không vội lấy vật kia. Chỉ cần Đông Thần thì Thái bắt dám xúc động, thì diệt bọn họ. Nhân vật mấu chốt bên trong, càng không thể lưu tình. Tốt nhất, để bọn chúng diệt tộc. Bóng người nói. Y đại nhang bên này. Cạnh tranh tài nguyên, chúng ta phù hợp quy tắc vô lượng đạo tràng, nàng không có quyền nhiều chuyện. Bóng người nói. Được. Si hồn lại gật đầu. Đông Thần Nguyệt, nữ nhân của Lâm Lão Nhị, cũng là người Đông Thần Thị, với tính tình của nàng. Tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mẫu tộc mặc kệ, một khi Đông Thần thị Thái bắt tổn thất nặng nề, nàng nhất định sẽ đi hỗ trợ. Đó sẽ là cơ hội ngươi giết vợ chồng bọn họ. Tham gia cạnh tranh tài nguyên, bị giết, ai cũng không nói gì. Bóng người nói. Ánh mắt si hồn sáng lên. Vì ước thúc của vô lượng đạo tràng, hắn muốn giết Lâm Hao, đều phải để Huyễn Thiên thần tộc động thủ. Nhưng nếu ở Thái A thần sơn, vậy thì không cần. Đúng rồi, hai người này cũng là người Lâm Phong che chở. Mà Lâm Phong tay cầm chí bảo vĩnh hằng, bọn họ chết rồi, những người khác của Lâm thì coi như bảo hộ, cũng không thể tỉ mỉ như vậy. Si hồn nghiến răng nói. Cái gọi là chuyện chí bảo vĩnh hằng, chỉ tổ tiên ám tộc bọn hắn mới có nghe đồn thôi. Đúng, cho nên ta để Thiên Hy lên đường, chui vào vô lượng kiếm hải, tùy cơ hành động. Bóng người nói. Thiên Hy ư, hắn rất phù hợp, am hiểu biến hóa, tiềm tàng, khống chế, còn mạnh hơn ta. Si Hồn nói. Nếu tái chiến giới vương, Thiên Hy hẳn là có thể lên thứ bảy. Bóng người nói. Lợi hại, hổ phụ không Khuyển Tử. Si Hồn tán thán. Khuyển Tử vẫn phải có, vừa chết rồi, còn tưởng là bàn đạp của người khác. Bóng người nói. Si Hồn cúi đầu, không dám nói thêm. Khi Hắc Sắc Cự Kiếm xông lên mây xanh, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía vô lượng giới bia đứng thẳng trong mây kia. Hắc Sắc Cự Kiếm không ngừng cao lên, xâm nhập ám mây, khắc này, Lý Thiên Mệnh thấy đỉnh vô lượng giới bia. Đột nhiên, trong vô số mây đen cuồn cuộn, hắn thấy trên vô lượng giới bia, đứng một bóng người tóc trắng bay múa. Tóc trắng quá nhiều, quá tung bay, tựa như thác nước màu trắng, trong mây đen cuồn cuộn, vô cùng dễ thấy. Nàng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên toàn thân lạnh lão. Hắn đối diện một đạo ánh mắt bảy màu. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chủ động trốn tránh, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Đây là phản ứng theo bản năng. Gia gia, nãy nãy, trên vô lượng giới bia có người. Lý Thiên Mệnh thở hổn hển, dùng hết sức nói ra. Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt vội vàng nhìn qua. Không có mà. Đông Thần Nguyệt nói. Không có. Lý Thiên Mệnh lại ngẩng đầu. Quả nhiên, không ai. Là ảo giác sao? Hắn hít sâu một hơi. Rất lâu, tâm lý mới dễ dàng hơn chút. Lại là nàng sao? Nàng vì sao xuất hiện? Muốn cứu ta, hay giết ta? Không có đáp án. Dù sao hiện tại xem như trốn thoát, hắn là người lạc quan, huynh hỏa bọn họ đã lật trời trên tinh hải thần hạm này. Hắn cũng có người nhớ a người này, ở bên cạnh hắn. Hai tay nàng khẽ run, ôm lấy tay phải mất đi của Lý Thiên Mệnh, hai mắt đẫm lệ mông lung, mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng. Ca ca. Nàng rốt cuộc khó nhịn, ôm lấy Lý Thiên Mệnh, nước mắt trượt xuống. Linh Nhi, không sao. Lý Thiên Mệnh nhéo mũi nàng, rồi giơ cánh tay phải trụi lũi, đưa ra trước mắt nàng, cười hỏi, ngươi thấy chỗ đứt của cái tay này có tái không? Tái màu gì? Không gặp ngươi lo lắng ong ong ong. Hai thanh cự kiếm, tựa như núi cao nguy nga, phá không tiến lên giữa ám tinh cuồn cuộn mây đen. Cự kiếm xé rách mây vụ, chẻ đôi biển mây. Nếu đứng ở phía dưới, người ta thậm chí sẽ tưởng rằng chúng đang rạch toạc bầu trời. Hai thanh cự kiếm này, một thanh kim sắc, một thanh màu đen, sóng vai cùng bay, đều là tinh hải thần hạm cấp thiên quân của kiếm thần Lâm Thị. Bên trong tinh hải thần hạm màu đen, Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt, Lâm Hùng và các cường giả Lâm Thị. Các trưởng bối có quá nhiều nghi hoặc, cần hắn giải đáp. Hiện tại, họ có ba điều hoang mang. Hài cốt. Ngón tay. Trật tự di tích. Khi bọn họ vừa hỏi ra những vấn đề này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hỏi ngược lại Lâm Hào, gia gia, người có biết gì về hữu tự phong tộc không? Hoặc là, người có biết ai trong tinh không trật tự này mang danh hoàng thất không? Lâm Hào cùng hai người kia mê hoặc lắc đầu. Không biết hữu tự phong tộc, ắt không thể hiểu được trật tự di tích này. Điều này cho thấy, sự vật xuất hiện từ cổ thần kỳ đã vượt quá nhận thức của Lâm Hào. Ông nội bà nội, trên cơ bản đại diện cho độ nhận biết rất cao của ám tinh. Ngay cả họ cũng hoàn toàn không biết gì về trật tự di tích, vậy thì không thể thu được thông tin hữu ích từ họ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nói cách khác, một người mang tên hoàng thất đã kéo các ngươi vào tổ giới, người này dùng phương thức tranh đấu để chọn ra người thừa kế. Sau đó, ngôi sao màu đen kia dung nhập vào thân thể ngươi. Lâm Hùng lớn giọng, thanh âm như chuông lớn hỏi. Nhỏ tiếng thôi. Đông Thần Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Vâng, tẩu tử. Lâm Hùng ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nói, không sai biệt lắm là như vậy. Kỳ thật, hoàng thất không chỉ cung cấp truyền thừa, mà còn đang theo dõi Lý Thiên Mệnh. Để họ khỏi lo lắng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói một lời nói dối thiện ý, hiện tại cháu cảm thấy thế nào? Lâm Hào tỉ mỉ kiểm tra thân thể hắn hỏi. Vấn đề không lớn. Bàn tay này, đợi cháu đến tinh thần, hẳn là cũng có thể khôi phục lại thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thực tế, hắn dựa vào thanh linh tháp cũng có thể chậm rãi mọc ra. Đến khi đạt tới cảnh giới tinh thần, nếu không thể khống chế việc mọc lại bàn tay, đó mới là nan đề. Phương thức biến thành tinh thần vừa rồi, cháu có thể tự chủ trưởng khống không? Lâm Hào hỏi lại. Không thể. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Đó là do hoàng thất kích phát ra, hiện tại hắn cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Vậy cái đồ chơi này có tác dụng gì?